Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 11, góc truyện audio.com. Định là sẽ bỏ bộ truyện này, vì bây giờ nó không còn ý nghĩa gì đối với mình nữa. Không biết Quyên còn coi Hằng là bạn Quyên không nữa hay trong Quyên chỉ coi bé Trang là bạn, nhưng có vài bạn nói, mỗi bộ truyện là con mình, nên Hằng sẽ không bỏ chuyện này. Chương 11, nó vội vàng chạy ra khỏi lớp, bước chân hấp tấp cố chen lấn qua mấy bạn học sinh, hắn ngước khuôn mặt lạnh băng lên nhìn. Đôi mắt không chút cảm xúc nhìn theo dáng nó chạy theo Vĩ. Là người yêu nó đấy, cảm xúc trong hắn là gì đây? Sao hắn cứ thấy khó chịu vậy? Hắn muốn đứng lên nắm tay nó, không cho nó chạy theo Vĩ, nhưng hắn biết lấy tư cách gì khi trong mắt nó hắn chỉ là tên máu lạnh đáng ghét. Nó vừa chạy khỏi của lớp, cũng là lúc Khoa vừa mua đồ về đến, đôi mắt u buồn nhìn nó chạy theo Vĩ. Người yêu nó, mà lòng Khoa thấy nhói nhói, hai bàn tay nắm chặt hai cái bánh Khoa mua cho nó rồi rất nhanh. Khoa nở nụ cười tươi bước đi vô lớp, nên mừng mới phải chứ. Nó với Vĩ sắp làm hòa, nó sắp hết buồn rồi, nụ cười che đi niềm đau đang dâng trào trong tim. Bước chân Vĩ càng nhanh dần khi nghe thấy tiếc nó ý ấy gọi đằng sau, rốt cuộc nó cũng còn quan tâm tới anh, môi mỉm cười nhẹ. Anh chạy thật nhanh, chạy nhanh để xem nó có đuổi theo mình không. Cái này mấy người gọi là thử lòng. Chấm, C, H, ở em. Nó nói giọng ngắt quãng. Chạy nhanh theo Vĩ eo ơi. Vĩ đi gì mà như siêu nhân chạy, muốn gãy chân mà còn chưa kịp. Cho em giảm mỡ. Vĩ đứng dựa lưng vào cây phượng to bự nói giọng lạnh nhạt thoáng cái. Vĩ và nó đã chạy ra sân sau trường, trời nắng chang chang. Anh dựa lưng vào cây phượng. Vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào mặt anh từng đường nét hoàn hảo tựa như thiên thần. Nó cảm thấy yêu hơn bao giờ hết. Chạy theo tôi làm gì? Vĩ nhìn thẳng ra phía xa xăm. Không, thèm liếc mắt nhìn nó đang chạy, bịch bịch. Em, nó chưa kịp nói hết thì vấp phải cục đá. Bịch một màn, hun, ông địa mở ra trước mặt Vĩ, nó ụp luôn mặt xuống đất, may là nền đất. Nếu là nền gạch men thì tiêu nhan sắc rồi. Vĩ bật cười ha à, nhìn nó té một cách vô cùng hài, dù giận tới đâu. Vĩ cũng nở miệng vười. Hức, nó ngước cái khuôn mặt có đất, có nước mắt, có nước mũi lên nhìn cái tên trước mắt cười như dại. Tức trào dâng, bức quả hòa khóc to lên, sao nó té mà anh còn cười nhọ nó. Đáng ghét, thôi, thôi, Vĩ cười nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt nó lấy tay lau nước mắt nước mũi đất cát trên mặt cho nó, bàn tay to bự xoa xoa vào má nó. Một tia hạnh phúc xoẹt qua mắt nó nắm lấy tay anh. Nó lấy đà đứng dậy. Hết giận rồi hở, nó nheo mắt cười tươi. Vẻ trẻ con nhí nhảnh khiến đối phương cảm thấy thương. Ai thèm giận, anh gắt yêu, lấy tay phủi phủi những hạt cát còn đọng lại trong đôi má phúng phính ấy đêm qua trằn trọc không ngủ. Có lẽ anh cần phải suy nghĩ lại, chắc nó cũng không hại anh đâu. Chắc chỉ là tình cờ thôi. Anh không muốn một chuyện như thế này mà làm vỡ nứt tình cảm của anh và nó. Vâng. Mọi sự cũng vì yêu. Còn chuyện, nó hé môi nói nhỏ, nhưng đã bị anh lấy tay bụm miệng lại. Anh quên rồi, đôi môi anh nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt dán chặt vào mặt nó, khuôn mặt mũm mĩm béo ú cực ngây thơ. Sao có thể hại anh? Chắc anh nghi oan nó rồi, bàn tay anh di chuyển sờ nhẹ vào má nó. Nhéo mạnh một phát, hoài y, nó nhăn mặt, tay nó cố gắng gỡ bàn tay ai kia đang nỗ lực nhéo má mình rất đau. Nhưng rất hạnh phúc, hí, anh che miệng cười tỏ vẻ duyên dáng nhìn khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên. Nhéo mạnh quá mà nó tức muốn hộc máu, co chân lên, dồn sức mà đạp thật mạnh vào bàn chân anh. Hoài y, tiếng kêu la của Vĩ phát ra, anh khom người xuống ôm lấy chân nó chơi ác, bị anh ăn hiếp là phải ăn hiếp ngược lại anh cho bằng được, bướng bỉnh trẻ con dễ sợ. Đáng đời, nó làm mặt quỷ. Quay lưng bỏ đi cho anh đáng đời. Ai bảo cứ ăn hiếp nó bộ mặt quỷ vậy thôi chứ, lòng nó đang dâng trào hạnh phúc. Này, Vĩ vẫy tay ý ấy gọi lại. Nói, chiều anh chờ trước cổng trường nhé. Chúng ta đi chơi. Nó dừng bước chân lại. Anh rủ nó đi chơi kìa. Hi, cái gì chứ, đi chơi là phải đi. Nhưng nó lại quay lại, sụ mặt liếc xéo Vĩ. Ai thèm đi với anh. Rồi nó quay lưng đi, cái môi chúm chím cười, đôi má phúng phính đi dưới nắng càng thêm hồng. Anh nhìn theo bóng dáng đó biết nó chỉ nói đùa thôi. Chắc chắn nó sẽ đi cơ mà, nếu không đi, anh cũng lôi đầu đi bằng mọi cách. Mọi người nhận xét dùm Hằng nhé. Đang buồn lắm R, đừng bơ chuyện nhé. Cách chương.